Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, bị dọa ngất. Giờ khắc này, cả nước chấn động, tất cả mọi người đều bị tin tức này rung động thật sâu đến. Tứ phương thần vương, chấn thủ tứ phương, chiến công hiển hách, chính là quốc vận thủ hộ giả, chính là một nước hưng thịnh thịnh chi căn bản. Đồng dạng, tứ phương thần vương cũng là cực kỳ thần bí tồn tại. Căn bản liền không có người biết bọn hắn tướng mạo, gia đình bối cảnh vân vân. Mà bây giờ, Bắc Cảnh Lạc Thần lại là công khai tuyên bố, sẽ tại sau 3 ngày 9 giờ sáng tiến về Ung Châu Tề ra bái phòng Tam Di Mụ Mạc Vãn Tình. Việc này thật chấn kinh đến rất nhiều người. Ung Châu Tề ra cố nhiên là bản thổ hoàng tộc, nhưng tại Lạc Thần trước mặt lại đáng là gì? Lạc Thần xuất hiện thật giống như là một cái to lớn đĩa bánh nện ở bọn hắn trên đầu. Không chút khách khí mà nói, từ nay về sau, Tề gia sẽ thành Viêm quốc không ai dám trêu chọc siêu cấp tồn tại. Dù sao, Bắc Cảnh Lạc Thần phải xưng hô Tề gia gia chủ Tề Chính Thanh một tiếng Tam Di Phu. Cái này mẹ hắn quả thực là muốn một bước lên trời a. Không, không phải muốn một bước lên trời, mà là đã bay đến đám mây, vô duyên vô cớ đến rơi xuống một cái thần vương cháu trai. Tề gia mộ tổ sẽ không phải là bốc lên khói xanh đi. Ngoại giới tiếng nghị luận không ngừng, ánh mắt của tất cả mọi người đều chú ý tới Tề gia. Tề gia, Tề Chính Thanh tâm tình cũng không khá lắm, bởi vì khoảng thời gian này, mặt khác hai đại hoàng tộc đối Tề gia khai thác một chút chèn ép biện pháp. Suy cho cùng vẫn là tu chân giả hiệp hội xuất hiện ảnh hưởng ích lợi của bọn hắn. Bọn hắn không dám cùng tu chân giả hiệp hội là địch, nhưng lại không sợ Tề gia. Dù sao, vô luận là Hạ gia, vẫn là Khang gia, thực lực đều so Tề gia còn mạnh hơn. Bọn hắn là nghĩ chiếm đoạt Tề gia, cùng ăn Ung Châu khối này đại bánh gato. Lão gia, Hạ Uyên cùng Khang Hồng đến rồi. Ngay tại Tề Chính Thanh tâm phiền ý loạn thời điểm, lão quản gia sắc mặt nghiêm túc đi đến. Tề Chính Thanh sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn là đến ngả bài sao? Quản gia nói, không giống như là đến ngả bài. Nhìn qua, Tề Chính Thanh hơi nhíu lên lông mày. Nhìn qua cái gì? Quản gia, nhìn qua cũng là đến ta Tề gia bái phòng, lộ ra đặc biệt khách khí. Bây giờ còn đang ngoài cửa chờ lấy. Tề Chính Thanh mày nhíu lại càng sâu. Hạ Uyên cùng Khang Hồng rốt cuộc là ý gì? Mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đứng dậy đi ra ngoài. Đi tới cửa sau, hắn nhìn thấy kinh sợ Hạ Uyên cùng Khang Hồng. Hai người đều qua tuổi ngũ tuần. Trước kia gặp bọn họ lúc cái kia đều là tinh thần quắc thước. Mà bây giờ, hai người lại là đầu đầy mồ hôi. Phải biết bây giờ đã tiến vào tháng chạp trời đông, chớ nói chi là Tây Bắc nhiệt độ rất thấp. Hai người phản ứng có chút khác thường. Nhìn thấy Tề Chính Thanh xuất hiện, Hạ Uyên trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn biểu lộ. Chính Thanh huynh, hôm nay đến nhà là hướng ngài thỉnh tội. Ta trong mấy ngày qua một mực tại nước ngoài, cũng không biết đạo gia trong tộc phát sinh nhiều chuyện như vậy. Càng không biết ta mấy cái kia đứa con bất hiếu vậy mà chèn ép ngươi Tề gia sản nghiệp. Còn mời ngài xem ở ta ba nhà giao hảo phần đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Thả ta Hạ gia một con đường sống a. Xảy ra chuyện gì? Làm sao trực tiếp liền quỳ rồi? Tề Chính Thanh kinh ngạc đến ngây người. Kỳ thật hắn biết Hạ Uyên tại chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Bởi vì những ngày này hắn căn bản liền không có xuất ngoại. Hạ gia chèn ép Tề gia cũng là thụ hắn ý. Có thể cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn đích đích xác xác quỳ gối trước mặt mình. Bất luận hắn có âm mưu gì dương minh, quỳ điểm này là chuyện chắc như đinh đóng cột. Khang Hồng cũng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn hung hăng rút chính mình hai cái bạt tay mạnh. Sau đó nói, Chính Thanh huynh, ta Khang Hồng không phải người. Ta không nên vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ mà phá hư hai nhà chúng ta quan hệ. Cầu ngài thả ta Khang ra một con đường sống a. Cái này làm sao biểu hiện một cái so một cái còn muốn khoa trương. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tề Chính Thanh trong lòng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Dù không biết xảy ra chuyện gì, hắn vẫn là vội vàng nói. Hai vị mau mau xin đứng lên. Ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi loại này đại lễ. Đều nói sự tình ra khác thường tất có yêu. Tề Chính Thanh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút sợ hãi. Dù sao hai người bọn họ quá mức khác thường. Chính Thanh huynh, ngươi nếu là không đáp ứng, chúng ta hôm nay liền không dậy. Hạ Uyên ánh mắt chắc chắn. Khang Hồng cũng nói, đúng vậy, hy vọng Chính Thanh huynh đại nhân có đại lượng, thả chúng ta hai nhà một con đường sống. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta nguyện dùng Tề gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai vị nghiêm trọng, ba nhà chúng ta thế hệ giao hảo, từ nay về sau hài hòa phát triển là được. Tề Chính Thanh nói, các ngươi mau dậy đi, nếu không ta thật sự tức giận. Nghe được cái này, Hạ Uyên cùng Khang Hồng nhìn nhau, riêng phần mình đứng dậy, chỉ nghe Hạ Uyên nói, ta liền nói Chính Thanh huynh mềm lòng nhân hậu, khẳng định sẽ thả chúng ta một con đường sống a. Khang Hồng cười nói, kia là tự nhiên, dù sao, Chính Thanh huynh thế nhưng là Lạc Thần Tam Di Phu. Tề Chính Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, chờ một chút, các ngươi đang nói cái gì? Hạ Uyên, Chính Thanh huynh chẳng lẽ không có nhìn tin tức sao? Không có, Tề Chính Thanh tuyệt không nói láo. Khoảng thời gian này hắn căn bản liền không có chú ý qua tin tức. Cùng trên internet sự tình, Khang Hồng nhịn không được bảo cái nói tục. Ta dựa vào, Tề gia trên đầu đều rớt đĩa bánh. Ngươi nhưng lại không biết. Bắc Cảnh Lạc Thần thế nhưng là ngươi cháu trai a. Hắn sẽ ở sau 3 ngày 9 giờ sáng tiến về Tề gia thăm người thân. Cái gì? Bắc Cảnh Lạc Thần là ta cháu trai? Cái này sao có thể? Tề Chính Thanh sắc mặt như sáp. Hắn có mấy phòng di quá? Căn bản liền chưa nghe nói qua cái nào di quá có nghiêu bức như vậy thân thích. Lão gia là thất di thái. Thất di thái Mạc Vãn Tình chính là Lạc Thần Tam Di Mụ. Quản gia xuất ra điện thoại di động, nhìn thấy rất nhiều phô thiên cái địa liên quan tới Lạc Thần tiến về Tề gia thăm người thân tin tức. Cái này khiến thân thể của hắn không khỏi run rẩy mấy phần. Bởi vì, thất di thái Mạc Vãn Tình đã sớm bị Tề gia đuổi ra ngoài. Hiện tại đã xuống tóc làm ni cô. Cái gì? Vãn Tình chính là Lạc Thần Tam Di Mụ. Giờ khắc này, Tề Chính Thanh có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Nếu như là người khác, như vậy đột nhiên thêm ra đến Lạc Thần tuyệt đối coi là Tề gia phúc tinh. Có thể Mạc Vãn Tình đã bị Tề gia đuổi ra gia môn. Nếu như Lạc Thần biết chuyện này, hắn khẳng định sẽ tức giận a. Chính Thanh huynh, người thật cưới một người cô gái tốt a. Hạ Uyên nói câu để lời nói với người xa lạ. Ta cảm giác hẳn là lập tức để Mạc nữ sĩ trở thành ngươi chính phòng, trở thành Tề gia chủ mẫu. Dù sao, nàng có một cái làm cháu trai thần vương. Nếu như không để nàng trở thành ngươi Tề gia chủ mẫu, như vậy người khác khẳng định sẽ cho rằng ngươi Tề gia không đem Lạc Thần để ở trong mắt. Đây là đối với hắn lớn nhất bất kính. Dù là Lạc Thần không thèm để ý những này, có thể lão bách tính cũng sẽ không tha thứ phát sinh loại sự tình này a. Khang Hồng khẽ gật đầu. Hạ Uyên huynh nói có lý. Nếu như đối phương là một người bình thường cũng là thôi. Mấu chốt thế nhưng là tứ phương thủ hộ thần một trong quốc vận thủ hộ già. Việc này tuyệt đối không thể mập mờ. Nhất định phải trang trọng. Xem đi, thiên hạ căn bản liền không có tuyệt đối cừu nhân. Hạ Uyên cùng Khang Hồng đã tại giúp Tề Chính Thanh bày mưu tính kế nữa nha. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Tề Tề Chính Thanh phảng phất không nghe thấy bọn hắn đồng dạng. Hai mắt nhắm lại, ngất đi. Hạ Uyên cười lên ha hà. Ta liền biết, trên trời rơi xuống như thế lớn đĩa bánh. Đổi lại là ai cũng sẽ bị vui sướng nện ngất đi. Quản gia, mau đưa nhà ngươi lão gia nâng đỡ đi. Về sau có hắn vui thời điểm. Quản gia tâm can tỳ phổi thận đều đang run rẩy. Lão gia nhà ta sở dĩ hôn mê, không phải cao hứng bố trí, mà là bị hù a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.